Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124: Giao lưu giải thi đấu. Đêm nay, Mông Lôi không có vội vã dùng tiền tiến nhập thánh vực, mà là để phát hiện vô số kim tệ chất thành tràn đầy một giường, một chỗ, sau đó nằm đi tới. Kiếp trước nằm mộng cũng muốn ở phiếu trong đống lăn lộn. Ngày hôm nay, rốt cục thực hiện, mặc dù có chút cộm cộm, nhưng ngửi vàng mùi vị, Mông Lôi trong lòng thỏa mãn cực kỳ, cảm nhận được trước nay chưa có an bình. Kỳ thực vui sướng có lúc chỉ đơn giản như vậy. Mông Lôi tự lẩm bẩm, ủ rũ dần dần kéo tới. Cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Đèn ma thuật sáng lên, Mông Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Abi đẩy cửa đi vào. Abi, Mông Lôi không rõ vì sao. Tuy rằng hai người là bạn cùng phòng, nhưng một trên lầu, một dưới lầu, không chỉ có chưa bao giờ nói chuyện, càng sẽ không xuyến môn. Abi bỗng nhiên làm sao đến rồi? Abi nhìn khắp phòng kim tệ, một mặt mộng bức. Dù hắn bình thường cao mặt lạnh co quắp, thiếu chút nữa cũng bị khắp phòng kim quang sáng mù mắt chó. Mông Lôi, còn có loại này mê. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Ha ha, gần nhất kiếm lời một số tiền nhỏ. Mông Lôi cạo cạo sau gáy, chê cười nói, muốn thử một chút ở vàng trong đống ngủ cảm giác. Ha ha, ngươi hiểu. Ngươi so với cự long càng giống như cự long. Abi khóe miệng giật giật, lần nữa khôi phục lạnh lùng mặt đơ vẻ mặt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Mông Lôi, ánh mắt phức tạp. Abi, ngươi làm sao vậy? Mông Lôi được Abi nhìn thấy không hiểu ra sao. Cảm giác ngươi ngày hôm nay là lạ. Abi không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Mông Lôi. Sau một lúc lâu bỗng nhiên chạm đích. Sau đó đi ra cửa, đi tới cửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Mông Lôi, ta phải đi, nếu như ta có thể, nếu như còn có cơ hội, chúng ta đế đô tạm biệt đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Tình huống thế nào? Mông Lôi được lời nói này nói tới như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Abi đã rời đi. Abi, ngươi muốn đi đâu? Mông Lôi liền đuổi tới, phát hiện Abi từ lâu không thấy bóng dáng. Tinh thần lực lan tràn lên trên lầu, cũng không có ai. Gọi ma pháp bộ đàm, không người tiếp nghe. Abi biến mất không còn tăm hơi. Đến cùng giở trò quỷ gì? Đứng trống rỗng bên trong phòng khách, Mông Lôi càng ngày càng mơ hồ. Bình thường một câu nói không có, ngày hôm nay bỗng nhiên nói rồi như thế một phen không giải thích được. Ý tứ gì? Đêm nay, Mông Lôi mất ngủ. Từ khi học được minh tưởng sau, hắn hầu như không làm sao ngủ. Nhưng tình cờ ngủ, đều ngủ được đặc biệt hương. Nhưng mà đêm nay, hắn hiếm thấy mất ngủ. Vừa nhắm mắt, đầy đầu đều là Abi. Đặc biệt là cặp kia hiện ra dị quang con mắt, đều là vang vọng hiện lên. Để Mông Lôi trằn trọc trở mình, phiền lòng khi táo. Sáng sớm ngày thứ hai, Mông Lôi theo thường lệ đi tới thư viện. Dọc theo đường đi càng thấy được không ít bóng người xa lạ. Trên người mặc khôi giáp, thô kệch, cầm trong tay các thức vũ khí. Đây là chiến sĩ, trong học viện xuất hiện chiến sĩ. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Này dẫn tới các học viên chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, nói cái gì đế quốc tinh anh giải thi đấu vân vân. Nghe được Mông Lôi rơi vào trong sương mù, nhưng là không để ở trong lòng. Chiến sĩ cũng tốt, tinh anh giải thi đấu cũng được, đều với hắn không có quan hệ. Hắn bây giờ việc cấp bách là học tập long ngữ ma pháp, sau đó rời đi học viện lang bạt, săn giết cao cấp ma thú tích lũy của cải đồng thời. Cảm ngộ thiên địa chi thế, trong học viện chuyện tình, câu không nổi hứng thú của hắn. Lục long, mộc thuộc tính cự long, thân thể so với cái khác hết thảy thuộc tính cự long đều yếu. Nhưng Mộc Long nắm giữ hai loại ma pháp, Mộc hệ long ngữ ma pháp cùng độc ma pháp. Mộc hệ long ngữ ma pháp có thể hiệu lệnh vạn ngàn thực vật, điều khiển thực vật sinh trường. Cảnh này khiến Lục Long lại bị xưng là thực vật trưởng khống giả. So với trong tinh linh tộc hoa yêu đều phải mạnh hơn một bậc. Độc ma pháp, lôi hệ tiêu hao 5 ngày, địa hệ tiêu hao 5 ngày. Hôm nay là đến thư viện thứ 11 ngày, Mông Lôi bắt đầu nghiên cứu mộc hệ long ngữ ma pháp. Tuy rằng hắn được mộc hệ ma pháp thiên phú thời gian ngắn nhất, nhưng tu luyện tốc độ xuất kỳ nhanh. Một mặt là bởi vì hắn tinh thần lực mạnh mẽ, mạnh như thác đổ, bất luận tích lũy mộc hệ ma lực, vẫn là học tập mộc hệ ma pháp, tốc độ đều sắp kinh người. Một mặt khác là bởi vì vàng lá duyên cớ, vàng lá chiếm giữ tại ý thức trong biển, giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu thiên địa gian mộc hệ nguyên tố, để Mông Lôi phảng phất một nam châm. Tích lũy mộc hệ ma lực tốc độ kinh người. Như vậy các loại tu luyện mộc hệ ma pháp tốc độ muốn chậm cũng khó khăn. Ngay ở Mông Lôi chìm đắm với mộc hệ long ngữ ma pháp ảo diệu bên trong lúc, bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Mông Lôi khẽ cau mày, lấy ra bộ đàm vừa nhìn, càng là Đức Khắc lão sư đánh tới. Kỳ quái, Đức Khắc lão sư tìm ta làm gì? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mông Lôi tiếp thông ma pháp bộ đàm. Mông Lôi, nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, long ngữ ma pháp nắm giữ thế nào rồi? Đức Khắc lão sư ha ha cười hỏi. Cũng không tệ lắm, thu hoạch rất lớn. Mông Lôi thành thật trả lời. Thiên phú quả thực biến thái. Đức Khắc lão sư không khỏi than thở một tiếng. Sau đó bắt đầu nói chính sự. Mông Lôi, có chuyện ta phải đề cập với ngươi trước nói một tiếng. Ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Hả? Mông Lôi mắt lộ ra nghi hoặc. Mỗi năm một lần học viện hội giao lưu sắp khai mạc, Phất Lôi Đức viện trưởng bổ nhiệm ngươi làm năm nay đội trưởng, đại biểu chúng ta Hỏa Long học viện tham gia năm nay cuộc thi truyện học viện hội giao lưu. Mông Lôi ngẩn ngơ, nghĩ được xuất hiện tại trong sân trường chiến sĩ. Đức Khắc lão sư giải thích, học viện hội giao lưu toàn bộ xưng phải đế quốc các đại học viện tinh anh hội giao lưu. Mỗi 4 năm tổ chức một lần, dự thi tuyển thủ đến từ Long Thần đế quốc hết thảy ở trường học viên. Tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi, chiến sĩ, ma pháp sư đều có thể tham gia. Phàm là ở hội giao lưu trên có quá biểu hiện xuất sắc học viên, ngoại trừ phần thưởng phong phú ở ngoài, còn có thể vì là vị trí học viện thắng được đầy đủ vinh dự. Càng có tin tức ngầm gọi, năm nay thưởng bên trong còn bao gồm tiến vào đế quốc truyền thừa chi địa tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, viện trưởng cùng sân lãnh đạo độ cao coi trọng năm nay hội giao lưu. Viện trưởng càng là ở sáng nay trong đại hội điểm danh cho ngươi tham gia. Nói tới chỗ này, Đức Khắc lão sư hỏi, Mông Lôi, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đế quốc các đại tinh anh học viện hội giao lưu, Mông Lôi có chút khó khăn. Đức Khắc lão sư, thân là học viện một thành viên, đại biểu học viện tham gia hội giao lưu ta việc nghĩa chẳng từ. Có điều, ta tham gia hội giao lưu có phải là có chút bắt nạt người? Ngạch, Đức Khắc lão sư ngẩn người, chợt thấy buồn cười. Mông Lôi, ngươi là lo lắng, khạc, không có tính khiêu chiến. Gần như là ý này. Mông Lôi gật đầu liên tục, hắn cũng không bài xích loại này cuộc thi truyện, có thể nhân cơ hội va chạm xã hội, kiếm thuộc tính, ma pháp, huyết mạch cái gì, phong phú một hồi kho vũ khí. Có thể như quả để hắn chạy đi cùng một đám tiểu hài tử đánh nhau. Vậy thì vô vị, có chút bắt nạt tiểu hài tử cảm giác. Nếu như là như vậy, vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,